Hoang đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 11, cơ sở thủ công năng lực bền. Lý Tư nhìn mặt trước thùng rượu buồn rầu. Nó thể tích quá lớn. Đã vượt qua chính mình vận lực cực hạn. Tạm thời chúng ta trước tiên không lo lắng nó. Lý Tư hướng về phía màn ảnh nói. Ngày hôm nay ta mang đến lưỡi câu cùng dây câu. Chúng ta bắt đầu trước câu cá đi. Trong màn ảnh, Lý Tư bắt đầu thu dọn đoàn kia đối phó cùng nhau dây câu. Cơ sở thủ công năng lực trợ giúp hắn. 10 ngón linh hoạt, trước tiên tìm ra một cái đầu sợi. Lại từ từ thu dọn đi ra. Đem 7 cái lưỡi câu chói ở phía trên. Dùng dao bầu chém một đoạn thật dài mộc côn. Đem cá tuyến quấn vào một mặt. Chế thành câu cá cần câu. Hiện tại công cụ đã chế tác hoàn thành. So với tưởng tượng dễ dàng. Tiếp đó, chúng ta liền bắt đầu chính thức câu cá. Ta giống như mọi người đầy cõi lòng chờ mong. Lý Tư đem ở cạnh biển nhặt được một ít con cua đìa. Treo ở lưỡi câu trên. Chính mình đứng ở trên bờ cát. Cầm trong tay cần câu cảm thụ một đầu khác truyền đến trọng lượng. Sóng nước chập trùng lên xuống. Đánh hắn mờ u bàn chân. Một lát sau, vẫn không có một con cá cắn câu. Lý Tư không nhịn được ngáp một cái. Thật giống so với tưởng tượng khó khăn chút. Lý Tư nói, ta bỗng nhiên nghĩ đến. Câu cá đối với ta mà nói ý nghĩa không lớn. Đồ ăn vẫn là rất dễ dàng thu được. Chúng ta không nên ở đây lãng phí thời gian. Liền như vậy vui vẻ địa quyết định. Chúng ta đem cần câu để ở chỗ này. Ngày mai tới xem một chút. Sẽ có hay không có thu hoạch. Phòng trực tiếp khán giả đều cười vang. Chưa từng có người nào đem từ bỏ nói tới như vậy thanh tân thoát tục. Không biết tại sao, nhìn hắn ăn quả đắng cảm giác thật vui vẻ. Ta mới vừa ở trên người hắn đặt cược. Huynh đệ, chịu đựng, ngươi không thể những này từ bỏ a. Lý Tư dùng 2 tảng đá, đem cần câu cố định ở bên bờ. Sau đó, ánh mắt của hắn lạc ở bên cạnh cây sồi thùng rượu trên. Vẫn như cũ buồn rầu. Chúng ta có phải là, có thể hay không đem nó lăn về hang núi? Hắn đẩy ngã cây sồi thùng rượu. Đùng một cái một tiếng. Thùng rượu nghiêng quấn tới trong cát. Lý Tư đẩy một cái. Cũng lại không đẩy được. Lý Tư. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Cái biện pháp này quả nhiên không thể thực hiện được. Thùng rượu trọng lượng đã vượt qua chính mình năng lực cực hạn. Hắn tồn ở một bên suy nghĩ một lúc. Cuối cùng đứng lên nói. Xem ra. Hiện nay chúng ta giải quyết không được nó. Chỉ có thể tạm thời đem nó đặt ở bên bờ. Ta trước tiên nghĩ biện pháp lấy ra một ít rượu đến. Nếm thử mùi vị, Lý Tư nhấc theo dao bầu đi vào trong rừng. Không có phát hiện cây trúc. Cuối cùng chỉ tìm tới một loại hành bộ trống rỗng thực vật. Hắn dùng dao bầu tiệt một đoạn. Lại chém một đoạn mộc côn. Đem đỉnh chóp phót nhọn. Một lần nữa đi đến thùng rượu bên. Trước đem mộc côn nện ở thùng gỗ che lên. Nhổ ra sau, lập tức có màu đỏ rượu nhô ra. Hắn đem thực vật hành cán sen vào thùng rượu bên trong. Dùng coca bình nhận một bình. Sau đó sẽ đem hành cán bẻ cong ngăn chặn. Cái con này coca bình ở Lý Tư trong tay phát huy tác dụng cực lớn. Có thể dùng tới làm vũ khí, cây búa. Còn có thể dùng để ép bình cỏ chanh. Lý Tư không thể chờ đợi được nữa hướng về trong miệng đưa một cái. Cảm thụ cồn ở trong cổ họng nhảy lên cảm giác. Phòng trực tiếp khán giả. Chăm chú nhìn chằm chằm màn hình. Không thể chờ đợi được nữa muốn biết rượu đỏ tư vị. Rất tốt à, Lý Tư hướng về phía màn hình nói. Mùi vị rất tốt. Xem ra tiết mục tổ không có tác dụng giá rẻ rượu đỏ lừa gạt ta. Nó có một loại hoa quả tươi mùi thơm ngát. 2 ngày nay ăn quá nhiều thịt cá. Vừa vặn cần rượu đỏ đến giải chán. Nếu như có thể phối hợp một cái cá nướng ăn, ta nghĩ liền rất mỹ vị. Tức giận nha, lại bị hắn trang đến. Hắn vẫn còn có rượu đỏ uống. Ta hiện tại đặc biệt nhớ biết, trước kia cái kia thùng gỗ rượu đỏ đến tột cùng là mùi vị gì. Nói rồi muốn lên buổi đấu giá, ít nhất phải mấy ngày sau đó mà. Đạo diễn bên trong, trên màn ảnh lớn vừa vặn xuất hiện Lý Tư thưởng thức rượu đỏ màn ảnh. Lam Y Y mặt mỉm cười nói. Này, khoản rượu đỏ là do chúng ta nhà tài trợ Tương Tư rượu đỏ cung cấp. Tương Tư rượu đỏ, ngài cùng người yêu tốt nhất làm bạn. Cùng khoản rượu đỏ đã ở chính thức trên thương thành tuyến. Số lượng có hạn, xin mọi người mau chóng tranh mua. Giờ khắc này, Tương Tư rượu đỏ hàng hiệu mới cũng mở ra phòng trực tiếp. Người dẫn chương trình chính đang ra sức chào hàng. Thấy hay không? Số 99 tuyển thủ uống đều nói tốt. Ngươi muốn đạt được cùng hắn cùng khoản may mắn mà. Mau chóng tranh mua. Ta nghĩ đã không cần ta nhiều lời đi. Một chữ. Mua nó. Hiện tại chúng ta lên trước 999 đơn. 3 giây sau lên giá. Chấm ngoặc kép. 3, 2, 1. Đi đến à? Đi đến rồi. Được. 5 giây. 5 giây đã bán xong. Fan các bằng hữu tương đương ra sức à? Đến. Trở lên 999 đơn. Lão bản, không thể lại bán liền thiệt thòi bản. Ngày hôm nay ta phòng trực tiếp bên trong 10 vạn người nhà ủng hộ ta. Chấm ngoặc kép. Lý Tư dùng hai tảng đá kẹt lại thùng rượu, miễn cho bị thủy triều lúc sóng biển trùng đi. Sau đó, hắn dùng cỏ dại nắm một ít sinh vật biển, mang theo chứa đầy rượu đỏ coca bình, cõng lấy đại khảm đao phản về hang núi. Trở lại sơn động sau, hắn đem sinh vật biển ném vào đống lửa bên trong, nướng chín sau, phối hợp trên rượu đỏ liền coi như là ngày hôm nay bữa sáng. Mùi vị tốt vô cùng, loại rượu này phối hợp hải sản, ăn lên mùi vị tốt vô cùng. Vốn là hai ngày nay ăn hải sản đã có chút ăn ngán. Ngươi muội, cảm giác hắn ở trên hải đảo so với ta đi làm còn muốn thoải mái. Hơn nữa hắn mỗi ngày còn có 10.000 khối thu vào. Chua chua, nhìn Lý Tử uống rượu đỏ trang bị hải sản. Tháng ngày trải qua tiêu dao tự tại. Cảm giác không phải đang cầu sinh, mà là ở nghỉ phép. Sau khi cơm nước no nê, một buổi sáng gần như đã qua. Chỉ cần mình lại có thể chống đỡ một cái buổi chiều, liền lại có 10.000 khối tới tay. Lý Tư trên lưng dao bầu, hướng về phía đỉnh đầu ruồi đầu xanh nói. Hôm nay đã là ngày thứ ba. Chúng ta vẫn không có tìm được nguồn nước. Không có nguồn nước, liền không có cách nào thời gian dài sinh tồn được. Chúng ta hiện tại còn ở biển đảo xung quanh. Không có hướng bên trong thâm nhập, mà biển đảo nơi sâu xa, liền mang ý nghĩa càng quá nguy hiểm. Ta dự định lấy sơn động làm trung tâm, hướng ra phía ngoài thăm dò. Tốt nhất có thể tìm tới đất sét, chế tác một ít đồ gốm. Có đồ gốm sau khi, chúng ta là có thể chứa nước. Mặc dù nhất thời nửa khắc không tìm được nguồn nước, cũng có thể dùng bốc hơi lên pháp từ trong nước biển thu được nước ngọt. Nhưng trước lúc này, ta muốn làm một ít chuẩn bị công tác. Lý Tư nhấc theo dao bầu xuất phát, ở trên cây tìm kiếm mục tiêu vật, xuyên thấu qua ruồi đầu xanh màn ảnh. Mọi người thấy, hắn chuyên môn tìm kiếm trong bụi cây tinh tế thon dài cành cây. Hắn chuẩn bị làm gì? Không biết ai, hoàn toàn không thấy được. Đại gia càng ngày càng buồn bực, nhưng Lý Tư làm được phi thường hăng say. Không lâu lắm, liền thu thập được một ôm cành cây, ôm phản về hang núi. Hiện tại vật liệu chuẩn bị đủ. Chúng ta trước tiên biên một cái ba lô, như vậy thuận tiện thu thập vật tư. Dứt lời, hắn liền bắt đầu dằn vặt thu thập được cành cây. Trước tiên dùng lớn bằng ngón cái cành cây đáp thành dàn giáo. Sau đó đem cành cây đáp ở phía trên, một cái quấn quýt lấy nhau. Phòng trực tiếp bên trong khán giả đều trợn to hai mắt. Ta đi, ngón tay của hắn thật linh hoạt ác. Thật giống một đôi đàn dương cầm tay. Lan, ở trên hải đảo gặp đàn dương cầm có tác dụng chó gì? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là? Hay nữa ta, ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.